Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1055, Tu La Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Thiện dĩ nhiên ra trực tiếp. Đây là địa phương nào? Xem ra không giống như là chúng ta Tu La tộc địa phương. Những kia thiết bị thật giống là nhân loại. Thật là nhân loại địa phương a, ngươi xem bên trong còn có nhân loại. Ta Liên Thiện nữ thần chạy thế nào đi nhân loại nơi đó? Liên Thiện nữ thần nói một câu a, nơi đó đến cùng là nơi nào? Xem ra là sân huấn luyện, lẽ nào là muốn trực tiếp huấn luyện thi đấu? Không sẽ là nhân loại cùng chúng ta Tu La tộc quyết đấu chứ? Hoa, là Ngọc Đà Sơn hoàng tử, hắn làm sao lên sân khấu? Hắn đối thủ là ai? Thật sự già, Ngọc Đà Sơn hoàng tử cũng đi nhân loại bên kia. Thật là Ngọc Đà Sơn hoàng tử. Hắn lên sân khấu, đối thủ sẽ là người nào đâu? Lại có người lên sân khấu. Quả nhiên là nhân loại. Xem ra thật giống quá tuổi trẻ điểm. Giờ cho quỷ gì a? Nhân loại phái một tên tiểu quỷ ra ngoài làm gì? Để chúng ta hoàng tử ngược chơi sao? Bị ngược khóc làm sao làm ra? Chúng ta Tu La người cũng sẽ không làm tiểu hài tử. Ha ha. Tu La người nhìn thấy ra trận Hàn Sâm, chỗ cảm thấy quá tuổi trẻ, dĩ nhiên xem ra so ra Ngọc Đà Sơn còn trẻ hơn. Nhân loại cùng Tu La tộc đánh trận nhiều năm như vậy, bọn họ đối với nhân loại cũng tương đối hiểu. Nhân loại bởi có tí hộ sở quan hệ, cùng đều là lớn tuổi, càng lớn càng thêm cường hãn. Còn trẻ như vậy nhân loại cùng chỗ rất yếu. Bọn họ cũng không cho là nhân loại như vậy có thể cùng Ngọc Đà Sơn chống lại. Liên Thiện tuy rằng không sợ, thế nhưng bị sự vụ trưởng phát hiện tóm lại là phiền phức. Nàng cũng sợ sự vụ trưởng rông dài, vì lẽ đó chỉ là trực thiếp chính mình nhưng không nói lời nào. Hàn Sâm đi tới chàng sau đó, ánh mắt đánh giá chính mình đối thủ Ngọc Đà Sơn. Cùng tư liệu trong hình ảnh Ngọc Đà Sơn giống nhau như đúc. Thân thể cường tráng rắn chắc, một đôi tử con mắt màu xanh lam lộ ra cứng rắn cùng quả quyết. Vừa nhìn chính là làm việc quyết đoán không sợ gian hiểm tính cách. Trên đỉnh đầu một nhánh màu tím một sừng, đại diện cho hắn Tu La thân phận của hoàng tộc. Hơn nữa Ngọc Tu La vì là nữ hoàng, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành hoàng tử. Cùng nhân loại không giống, Tu La tộc mặc dù là hoàng quyền chế gia, nhưng là ngôi vị hoàng đế cũng không phải phụ truyền. Lão một đời Tu La hoàng qua đời sau đó, muốn do rất nhiều dòng giống Tu La hoàng tộc cạnh tranh Tu La hoàng vị trí. Tối cường có năng lực cùng thực lực cái kia một vị thắng được. Cuối cùng thu được Tu La hoàng vị trí, Tu La tộc có thể truyền thừa cho tới bây giờ. Cùng đây một chế độ có quan hệ rất lớn, tránh khỏi bình thường người kế thừa Tu La hoàng vị trí. Các đời Tu La hoàng bên trong người có tài xuất hiện lớp lớp. Tu La tộc có thể ở trong vũ trụ có như bây giờ địa vị tuyệt đối không phải may mắn. Hàn Sâm đang quan sát Ngọc Đà Sơn chi thời, Ngọc Đà Sơn cũng đang quan sát Hàn Sâm. Tu La hoàng tộc luôn luôn kiêu ngạo, cũng vẫn miệt thị nhân loại. Thế nhưng cái kia cũng không có nghĩa là Ngọc Đà Sơn sẽ xem thường kẻ thù của chính mình. Ngọc Đà Sơn cẩn thận quan sát Hàn Sâm. Tu La người không am hiểu các loại cổ quái kỳ lạ nhòm ngó phương pháp. Bọn họ càng tin tưởng con mắt của chính mình cùng trực giác. Ngọc Đà Sơn nhìn rõ ràng Hàn Sâm sau đó, trong lòng nhất thời rùng mình, cũng không còn nửa phần xem thường ý nghĩ. Hắn tuy rằng không nhìn ra Hàn Sâm thực lực đến cùng làm sao, nhưng là hắn theo Hàn Sâm trong ánh mắt nhưng nhìn thấy tự tin cùng bình tĩnh. Có thể ở trước khi đại chiến nắm giữ ánh mắt như thế, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Hàn Sâm người này đặc biệt ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Còn có một khả năng tính chính là hắn đối với thực lực của tự thân đặc biệt tự tin. Cũng quả thật có đặc biệt đáng sợ năng lực. Ngọc Đà Sơn không cho là nhân loại nguyên thủ sẽ chọn một cuồng vọng vô tri người làm con rể của chính mình. vì lẽ đó có thể tưởng tượng được. Hàn Sâm nhất định là nắm giữ sức mạnh lớn người. Bất quá đây cũng không thể lệnh Ngọc Đà Sơn tất thắng niềm tin có bất kỳ dao động. Đánh cường giả vốn là cường giả bản năng. Đối thủ càng mạnh sẽ chỉ làm Ngọc Đà Sơn càng hưng phấn. Tại hạ Hàn Sâm gặp hoàng tử, đợi lát nữa còn hoàng tử hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm vi vi ôm quyền, thập phân khiêm tốn nói rằng, dù sao Ngọc Đà Sơn ở xa tới là khách, hai tộc lại muốn hợp tác thăm dò di tích, đến thời điểm cũng coi như là lâm thời đồng bạn. Hàn Sâm cũng không mong muốn nói lời ác độc. Hiển nhiên Tu La người cũng không hiểu được nhân loại loại này khiêm tốn cùng phong độ. Rất nhiều xem trực tiếp Tu La người nghe được Hàn Sâm nói như vậy, còn tưởng rằng Hàn Sâm là sợ Ngọc Đà Sơn, ở hướng về Ngọc Đà Sơn yếu thế. Nhân loại thật là không thể, vẫn không có đánh cũng đã sợ, không sẽ đã sợ hãi đến tè ra quần chứ. Ha ha, đó là bởi vì hoàng tử điện hạ khí thế quá mạnh. Tiểu tử kia không có dọa đến tè ra quần đã rất tốt. Không nên xem thường nhân loại, bọn họ thị phi thường gian trá giảo hoạt, khả năng này là hắn quỷ kế, muốn để hoàng tử điện hạ khinh địch bất cẩn. Tu La người nghị luận sôi nổi, đại thể chỗ đối với Hàn Sâm thập phân xem thường, nhân loại thật là dối trá, rõ ràng là kẻ địch, còn muốn giả ra dáng dấp kia. Liên Thiện cũng có chút bĩu môi khinh thường. Hai tộc phong thổ cùng giáo dục tín ngưỡng cũng khác nhau. Để bọn họ lý giải Hàn Sâm loại này khiêm tốn cùng phong độ là rất khó khăn một chuyện. Hàn Sâm đến cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể lý giải. Ta biết nhân loại các ngươi loại này lễ nghi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực một trận chiến. Cái này cũng là ta Tu La tộc lễ nghi. Hy vọng ngươi cũng như thế. Ngọc Đà Sơn ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hàn Sâm nói rằng. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là duỗi ra một cái tay, làm một cái mời thức mở đầu. Hoàng tử, xin mời. Ngọc Đà Sơn đến cũng thẳng thắn, trên người bắp thịt như kim cương như sắt thép nhô lên, xung đầy sức bùng nổ sức mạnh, trực tiếp một quyền liền quay về Hàn Sâm đánh tới. Cái kia nắm đấm xé rách không khí phát sinh một loại kỳ dị rung động âm thanh. Trong phút chốc cứng như sắt thép nắm đấm liền oanh đến Hàn Sâm trước. Nhanh khó mà tin nổi. Dĩ nhiên là Tu La quyền. Rất nhiều quan sát trực tiếp Tu La người, nhìn thấy Ngọc Đà Sơn cú đấm này chỗ không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tu La quyền là Tu La tộc giáo dục cơ sở một phần. Quyền pháp này hầu như mỗi cái Tu La mọi người sẽ là trụ cột nhất quyền pháp một trong. Thế nhưng chính là bởi vì nó là cơ sở quyền pháp, trải qua vô số Tu La người nghiệm chứng cùng muôn vàn thử thách, hầu như có thể nói là đơn giản nhất hữu hiệu quyền pháp. Tuy rằng không có chỗ độc đáo, nhưng cũng là kẽ hở ít nhất quyền pháp. Hơn nữa Ngọc Đà Sơn cú đấm này xem ra tuy rằng đơn giản, nhưng là do hắn sử dụng đi ra, kinh khủng kia kinh lực cùng quyền pháp bắt bí chỗ vừa đúng, làm cho người ta một loại người quyền hợp nhất không gì không xuyên thủng cảm giác kỳ dị. Hàn Sâm cũng không né tránh, diễn hóa tay cùng quyền, trực tiếp liền đón lấy Ngọc Đà Sơn nắm đấm. Hàn Sâm nắm đấm bên trên lôi âm sáng quắc, chính là hắn tu luyện đại lôi âm quyền. Hai quyền chạm nhau, Ngọc Đà Sơn huyết nhục xương cốt tựa hồ cũng mang theo mãnh liệt rung động lực lượng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem Hàn Sâm trên nắm tay lôi điện đánh nát. Từng đạo lôi điện ở Ngọc Đà Sơn bắp thịt lên nhảy lên, nhưng không thể thương tổn được hắn mảy may. Khung xương cùng khung xương chạm vào nhau, quyền cùng quyền giao kích, Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ kéo tới, thân thể không bị khống chế trượt ra cách xa mấy mét. Ở hợp kim trên mặt đất đều kéo ra hai đạo vết tích. Tu La tộc sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Đơn tỷ sức mạnh, ta vẫn là kém không ít. Hàn Sâm trong lòng không buồn không vui, tỉnh táo tính toán Ngọc Đà Sơn có sức mạnh cường độ. Cách chương